Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, trung cực đánh nhau lưu. Canh thứ nhất, lon cái trò chơi này chuyện thống khổ nhất là cái gì? Chính là người biết đối thủ sẽ chơi cái gì, cũng biết đối thủ tại lựa chọn ra loại này anh hùng lúc lấy cái gì anh hùng tốt đánh. Nhưng vấn đề ở chỗ. Có thể tiếp theo đến đối thủ anh hùng, ngươi sẽ không chơi, dùng hai chữ, tuyệt vọng có thể hình dung trước mắt Kakoma tâm tình. Hắn thậm chí có thể phỏng đoán đến đối thủ Galio là rất có thể sẽ lắc lư đến phụ trợ vị bên trên. Bởi vì liền trước mắt mà nói, thế giới phạm vi bên trong tất cả đội ngũ, CN là chi thứ nhất tại hai ngày trước xuất ra Galio phụ trợ đội ngũ. Đồng thời biểu hiện tương đương ưu tú. Điều này cũng làm cho từng cái thi đấu khu huấn luyện viên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này anh hùng cũng là có thể phụ trợ. Nhưng đây là tranh tài, có được tương đối nghiêm cẩn lại kín đáo lịch đấu. Lịch đấu không chờ người, chủ sự phương không có khả năng đợi đến bọn hắn cũng đem Galio phụ trợ luyện tốt về sau lại tiến hành lần này trận chung kết. Cho nên Hàn Quốc đội sẽ không dùng. Kakoma hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục cầm đi. Đường dưới lựa chọn tay dài lại linh hoạt, anh hùng sẽ khá hơn một chút. Hoặc là nói năng lực khôi phục mạnh một chút anh hùng. Như vậy, chúng ta vẫn là phải cầm Esrean. Đép nhíu nhíu mày, hắn là EZ Jinchuriki không sai. Esrean cũng là hắn chơi tốt nhất anh hùng không sai, nhưng hai lần trước đối mặt đến CN lúc đều cầm Esrean, mà lại hiệu quả cũng đều không phải là rất tốt. Cái này khiến Dep có chút không thế nào muốn chơi cái này anh hùng. Đối tuyến đến Uzi, hắn lúc đầu cảm thấy tuyển Esrean cũng không có gì, nhưng cái này hai thanh đánh xuống, đối thủ còn lại tuyến có thể cho đến đường dưới áp lực thật sự là quá lớn. Nhất là Jungle Clearlop, ở trên đường hoàn toàn không cần phải giúp một tay tình huống dưới. Clearlop một mực vây quanh trung hạ nửa khu, thường xuyên đi lên đường sách khoản một đợt. Hiện tại Hàn Quốc đội các đội viên lòng tin đều có chút không đủ. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở top lên vị trí này. Đương nhà mình top lên hoàn toàn đánh không lại đối thủ top lên lúc, cái loại cảm giác này là nhất làm cho người tuyệt vọng. Tuy nói bên trên bàn Riven sở dĩ thê thảm như vậy hoàn toàn là bởi vì Gragas các loại chiếu cố. Nguyên nhân cũng không nên quên, Gragas coi như không có chiếu cố lên đường, Riven vẫn là đánh không lại cầu hùng. Gragas tồn tại ý nghĩa chẳng qua là chất xúc tác thôi. Cái này hoàn toàn chính là năng lực cá nhân bên trên chênh lệch. Không cách nào dùng những phương thức khác để đền bù cái chủng loại kia. Dep là thật không qua nghĩ tuyển Esrean. Vậy trước tiên cầm Lee Sin cùng phụ trợ. Phụ trợ Alistar đi. Kakoma cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn thậm chí không muốn lại tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. Đi. Hàn Quốc đội bên này hai ba lâu phân biệt lựa chọn Alistar cùng Lee Sin. Lee Sin phối hợp Yasuo bên mid rừng tổ hợp. Đã từng đối đến xác lúc, có đội ngũ sử dụng qua. Chỉ tiếc, giai đoạn trước bị trà đạp quá thảm, dẫn đến hiệu quả không có đánh ra tới. Hiện tại Hàn Quốc đội lấy ra lúc, cho người giác quan lại hoàn toàn khác biệt. Faker có thể hay không chơi Yasuo? Đối với vấn đề này, mỗi người đều có riêng phần mình cái nhìn bất đồng. Muốn nói Faker sẽ chơi, hắn chơi Yasuo thời điểm có rất nhiều ra rắn thao tác. Tại rank bên trong thường thường sẽ hóa thân thành u ác tính đồng dạng tồn tại. Nhưng muốn nói hắn sẽ không chơi đi. Đã từng Faker còn tại tranh tài bên trên dùng Yasuo đuổi đầu. Bằng vào một tay thiên tú tường gió. Thành công lấy tàn huyết trạng thái tú tử đối thủ, đồng thời nhập vây quanh hàng năm top. Thậm chí tại Faker người kiếp sống phấn khích tuyển tập bên trong đều có thể chiếm lấy một chỗ cắm. Dù cho nên Hàn Quốc khán giả nhìn thấy bọn hắn bên này lựa chọn có lo lắng đề phòng, nhưng càng nhiều hơn là thở phào một cái. Rốt cục mẹ nó không chơi Galio cùng Gia Vân, chỉ cần không chơi bộ này đội hình, không quan tâm chơi cái gì, đều sẽ cho người ta tai mắt một cảm giác mới, cũng có thể cho người ta hy vọng mới. Alistar, bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn Esrean. Uzi chắc chắn nói, Alistar phối hợp Esrean, có thể nói là đường dưới yếu nhất đường dưới tổ hợp. Không có cái thứ hai, nếu như đối phương thật còn dám tuyển EZ, như vậy thanh này clear lốp liền thoải mái hơn. Chỉ cần giai đoạn trước nhiều tải hạ đường đi dạo, cho đến đối diện jungle áp lực, như vậy Uzi liền hoàn toàn có thể bằng vào năng lực cá nhân của mình phối hợp Sử Sâm Minh đem đối thủ đè nát. Không sai, chính là tuyến bên trên trực tiếp bảo chết cái chủng loại kia. Không quan hệ, cũng không ảnh hưởng lựa chọn của chúng ta. Phong Ca khẽ vuốt cằm. Ngay sau đó bọn hắn bên này 3-4 lâu anh hùng cũng là riêng phần mình quyết định xuống tới. Uzi khóa chặt Lucian, mà tại lầu 3 vị trí liền tương đối ý vị sâu xa. Này giả hậu phương anh hùng ảnh chân dung tại ngắn ngủi yên lặng về sau, cấp tốc khóa chặt một cái anh hùng. Khanh, oanh, hiện trường tiếng hoan hô lôi động. Chỉ gặp CN bên này lầu 3 thình lình quyết định một tay Riven. Lý đội trưởng lại lấy ra loại này so đấu thao tác anh hùng A. Thật sự là chờ mong. Búp bê trước mắt đột nhiên sáng rõ. Hắn thường thường xem diễn đàn cùng Weibo. Đương nhiên rất rõ ràng gần nhất không biết là ai mời một đợt thủy quân. Cố ý tới hát, đại khái ý tư chính là CN bên này mãi mãi cũng là lên đường hai người tổ. Mà lại màu tím phương thời điểm thường thường sẽ cho Lý Mục cầm tới tiếp theo vị. Dưới loại tình huống này Lý Mục ưu thế là chuyện đương nhiên. Nếu như đánh không ra ưu thế mới gọi quái sự. Nói ngắn gọn, những này hắc tử ý tứ chính là Lý Mục đây chẳng qua là cơ bản thao tác. Có tay là được cái chủng loại kia. Không có gì đáng giá thổi. Lúc ấy búp bê cái này bảo tính tình liền đi lên. Hắn hiện tại ước gì Lý Mục tuyển loại này như bức hống hống thao tác loại hình anh hùng. Mà lại là trước tuyển, cho đối diện tiếp theo cơ hội. Sau đó tại anh hùng đặc tính ở thế yếu tình huống dưới đem đối thủ đánh băng. Dạng này cũng tốt đập nát những cái kia hắc tử mặt. Rian, Kakoma con người có chút co vào. Chiều này lựa chọn ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng không có suy nghĩ qua cái này Riven có khả năng hay không là Siye tại dùng. Bởi vì đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Hàn Phục làm toàn thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp huấn luyện thánh địa. Tự nhiên ủng có đặc quyền nhất định. Bọn hắn muốn tra được đến từ CN bên này 5 tên tuyển thủ tài khoản đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Từ Siye tại Hàn Phục huấn luyện lúc anh hùng ao đó có thể thấy được. Siye anh hùng ao hoàn toàn chính xác phi thường rộng, nhưng Riven lại cũng không tại hắn sẽ chơi anh hùng phạm trù bên trong. Nguyên nhân chính là như thế. Kakoma trực tiếp loại bỏ Riven là Siye chơi dùng để đánh mid lên khả năng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Khan. Khan trầm ngâm một chút, chợt không chậm trễ chút nào nói ra. Không có gì có thể suy tính. Cầm Renekton đi, Kakoma nhìn thật sâu hắn một chút. Renekton tại giai đoạn trước tốt đánh Riven. Cái này được công nhận, nhất là tại ngang nhau trình độ phía dưới. Renekton bởi vì có cứng rắn khống cùng hai đoạn chuyển vị nguyên nhân. Tuyến bên trên tại đối tuyến đến Riven lúc tiêu hao năng lực thiên khắc Riven. Mà Khan cũng hoàn toàn chính xác sẽ chơi cái này anh hùng. Hàn Quốc đội bên này đội hình rất nhanh liền quyết định xuống tới. Lầu 4 lựa chọn Riven. Lầu 5 tại sau cùng ADC vị trí bên trên do dự liên tục. Đép cuối cùng bổ sung một tay Jing. Bọn hắn bên này tổn thương năng lực kỳ thật không kém. Nhưng khuyết điểm ở chỗ không phải rất bình thường ổn định. nhất là Yasuo cùng Lee Sin ở giữa phối hợp. Ai cũng không biết cái này Yasuo tại đoàn trong chiến đấu đến cùng có thể R mấy người. Cho nên bổ sung một tay Jinx vẫn tương đối ưu tú lựa chọn. Tiếp xuống liền xem bọn hắn mít lên tuyển cái gì anh hùng đến nhằm vào ngươi. Kakoma nhẹ nhàng, thở ra, bọn hắn bộ này đội hình cầm rất bình thường hung. Cũng coi là tương đối dễ dàng liền có thể đánh ra hiệu quả đến cái chủng loại kia đội hình. Nhưng cụ thể phát huy như thế nào, vẫn là phải nhìn đám tuyển thủ. Hắn có thể làm, đã toàn bộ làm được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.